phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Tâm nguyện cắt nối. Biên tập báo. Thẩm Tử Sâm điểm tiến hệ thống cửa hàng tìm kiếm một hồi, phát hiện một cái tâm nguyện cắt nối. Biên tập báo. Đó là tinh tế trong thế giới thập phần lưu hành một khoản công nghệ cao phần mềm siêu liền giống. Như tên sở đại biểu như vậy, này khoản phần mềm ở cấy vào máy tính lúc sau, có thể căn cứ cắt nối biên tập giả ý nguyện đối đã thu tốt video tiến hành không hề dấu vết sửa chữa. Từ thanh âm, biểu tình đến động tác, đều có thể hoàn mỹ bắt chước. Tuy rằng nếu muốn cải biến quá lớn nói khả năng yêu cầu rất dài thời gian, nhưng rất nhiều dưới tình huống, chỉ cần ở chi tiết chỗ sửa chữa một hai câu ngôn ngữ hoặc một chút động tác, liền có thể đạt tới hoàn toàn điên đảo một người hình tượng mục đích. Đây đúng là Thẩm Tử Sâm sở yêu cầu công cụ, nhưng đồ vật hữu hiệu, giá cả lại cũng không thấp, ước chừng muốn trả giá 20 cái dung mạo điểm, thứ này hiệu quả hảo, cho nên so mặt khác khen thưởng càng thêm không hảo tránh. Mỗi lần phát sóng trực tiếp sau khi thành công cũng bất quá liền cấp mười mấy mà thôi. Huống chi Thẩm Tử Sâm gần nhất vẫn luôn đều không có tiến chứng, hắn do dự luôn mãi. Không còn biện pháp, vẫn là khẽ cắn môi điểm đổi sau khi thành công. Thẩm Tử Sâm đem quay chụp tổ cắt nối biên tập sư máy tính giả thiết trở thành phần mềm thả xuống địa điểm mơ siêu, ngay sau đó hắn buông di động. Trước tiên chính là đi trong phòng vệ sinh mặt chiếu gương, trong gương người như cũ trường kia. Trường đáng yêu tinh xảo hoa hoa mặt, không có thượng trang làn da giống như nõn nà giống nhau. Bạch trung còn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng hắn má trái chỗ lại ở thực rõ ràng địa phương trường ra mấy viên màu đỏ mụn. Đúng là bởi vì làn da trạng thái thực hào, cho nên nhìn qua cũng hết sức rõ ràng. Thẩm Tử Sâm luyến tiếc lại dùng dung mạo điểm thử dùng che hà cùng phấn nền che lại một chút, cảm thấy không lớn rõ ràng, vì thế về tới trong phòng. Ở phía trước tiết mục mạo hiểm thu trong quá trình, Thẩm Tử Sâm từ cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau cưỡi kinh hồn thang máy đến cùng Giang trước chính diện ứng đối răng nanh đại cá chép, cũng chưa thiếu va chạm, trên người không ít ư thanh. Cánh tay còn bị cá chép răng nanh cắt một đạo, lúc ấy chỉ lo sinh khí sốt ruột, cũng chưa cảm thấy đau. Cho tới bây giờ Thẩm Tử Sâm thấy chính mình cư nhiên thảm như vậy, lập tức cảm thấy trên người không ít địa phương đều ở ẩn ẩn làm đau lên. Này nếu là đặt ở ngày thường, hắn như thế nào cũng đến đi theo Lương đạo diễn bọn họ lý luận một phen, lại làm bác sĩ hảo hảo thượng điểm dược. Nhưng lần này tình huống đặc thù, này đó vết thương liền thành hắn nhất hữu lực vũ khí. Thẩm Tử Sâm hút cảm lạnh khí sờ sờ cánh tay thượng miệng vết thương, phát hiện chỉ là phá một tầng da, kỳ thật cũng không quá sâu. Hắn vốn dĩ tưởng đem miệng vết thương hơi chút kéo ra một chút, nhưng thật sự là quá đau, thử một chút rốt cuộc vẫn là không bỏ được. Vì thế Thẩm Tử Sâm cấp trợ lý đã phát cái tin nhắn, làm hắn lặng lẽ giúp chính mình tìm hai bao đóng phim dùng huyết tương lại đây. Lại muốn một ít băng vải, lăn lộn một phen lúc sau, hắn lúc này mới yên tâm mà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày này thật sự là quá mệt mỏi, mới vừa nằm không một hồi, liền ở Thẩm Tử Sâm mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, cùng hắn một phòng Tô Mang ăn cơm chiều đã trở lại. Thẩm Tử Sâm chào hỏi: Tô ca, ngươi đã trở lại. Tô Mang cười cười nói: Đúng vậy, ngươi ăn cơm chiều sao? Thẩm Tử Sâm gật gật đầu, bởi vì có dung mạo điểm trợ giúp, hắn chưa bao giờ yêu cầu giống mặt khác minh tinh giống nhau bởi vì dáng người quản lý mà ăn kiêng. Cơm chiều là Thẩm gia cố ý phái người khai hai cái giờ xe đưa lại đây. Ăn tương đương no, bơ bánh kem kem ly, tạc gà rượu vang đỏ tiểu pudding. Đền bù một ít chấn thương tâm lý, Tô Mang biết vị này đại thiếu gia khẳng định có người hầu hạ. Vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thấy Thẩm Tử Sâm gật đầu, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi mạt, Thẩm Tử Sâm tâm nhắc tới, từ trên giường ngồi dậy, làm sao vậy? Tô Mang nói, ngươi trên mặt nổi lên mấy cái ngật đáp, có phải hay không vừa rồi ăn cái gì kích thích tính đồ ăn? Thẩm Tử Sâm lập tức đi trước gương một chiếu, phát hiện liền như vậy một hồi thời gian, trên mặt hắn đậu đậu lại trưởng thành không ít, hơn nữa nhan sắc cũng có vẻ càng đỏ, đặc biệt là có một cái lớn lên ở chóp mũi mặt trên. Thoạt nhìn buồn cười không được, che hà cùng phấn nền đã không lấn át được, Thẩm Tử Sâm vẫn luôn là mẫn cảm làn da. Bình thường mụn mới vừa ngoi đầu liền sẽ bị hắn dùng dung mạo điểm xử lý rớt. Lúc này một cái luyến tiếc dùng, này mấy cái tân ra tới mụn liền lớn lên bay nhanh, nếu là người thường đảo cũng không cần đương hồi. Sự, tùy tiện sát điểm cái gì, quá mấy ngày tự nhiên thì tốt rồi, nhưng bọn hắn dựa mặt ăn cơm, ngày mai còn muốn thu hàng ngày ngoài lề, được xưng sữa bò cơ Thẩm Tử Sâm nếu là này phúc hình tượng xuất cảnh. Thế nào cũng phải bị hắc các fan cười chết không thể, Thẩm Tử Sâm ngẫm lại vừa rồi kia 20 điểm dung. Mạo giá trị đổi liền rất đau lòng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Thẩm Tử Sâm rửa mặt. Lại tùy tiện lau điểm lô hội keo, thần thái tự nhiên mà từ buồng vệ sinh đi ra, Tô Mang nói. Ngày mai còn muốn quay chụp tiết mục, lớn như vậy ngật đáp nhưng không dễ dàng tiêu. Ta nơi này còn có một ít trừ mụn thuốc mỡ. Ngươi dùng sao? Thẩm Tử Sâm cười nói. Không cần, ta làn da cứ như vậy. Giống nhau khởi đậu lúc sau ngủ một giấc liền không có. Cũng không lưu sẹo, Tô Mang cảm thán nói. Cái này thể chất cũng thật hảo, đem Tô Mang lừa dối trụ. Buổi tối ngủ hạ lúc sau, Thẩm Tử Sâm không dám lại keo kiệt, dùng một chút dung mạo giá trị. Đem chính mình trên mặt đậu tất cả đều đánh tan. Tô Mang ngày hôm sau buổi sáng vừa thấy, Thẩm Tử Sâm mặt quả nhiên lại khôi phục sạch sẽ bóng loáng. Còn có điểm giật mình, hắn cho rằng đối phương nói khoa trương, không nghĩ tới Thẩm Tử Sâm làn da thật sự như vậy hảo. Trách không được hắn các fan đều lấy làm tự hào, thấy Tô Mang kinh ngạc biểu tình. Thẩm Tử Sâm miễn cưỡng cười cười. Một chút cũng không có ngày thường tự hào cảm ơn siêu đúng là bởi vì mỗi người đều chú ý hắn dung mạo. Hâm mộ hắn thể chất, cho nên hắn mới càng thêm không thể mất đi này đó. Hiện tại vô pháp kiếm lấy dung mạo điểm làm hắn trong lòng cảm thấy phi thường hoảng loạn, Thẩm Tử Sâm mở ra Weibo, thấy chạy trốn chân nhân tù official Weibo đã phát lần này tiết mục báo trước. Bình luận khu có không ít hắn fan ở trước tiên chuyển phát điểm tán. Sôi nổi vì Thẩm Tử Sâm đánh cô, Thẩm Tử Sâm cũng điểm tán cũng chuyển phát này Weibo. Tiếp theo lại đã phát chương chính mình tố nhan tự chụp ảnh. Xứng văn là, nhiều hơn trải qua mới có thể không ngừng trưởng thành. Tiếp tục chạy trốn, cố lên, hắn câu này văn án phổ thông thông, lại phối hợp vừa rồi chuyển Weibo. Ai đều cảm thấy chỉ là một câu hết sức bình thường tuyên truyền mà thôi. Không 2 phút bình luận chuyển phát cũng đã quá ngàn, wow. Sáng sớm chính là Kakata Mỹ nhan bạo kích, một ngày hảo tâm tình, ta nhãi con làn da trạng thái cũng thật tốt quá đi. Hâm mộ đã chết, tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là nhìn qua như thế nào có chút tiều tụy đâu. Tiết mục tổ muốn chiếu cố hảo nhà ta bảo bối. Bằng không Sâm phấn liền không cho các ngươi cống hiến rating, làm ơn trên lầu động động đầu óc. Đừng nói loại này chiêu hắc nói được không? Sâm Sâm cùng tiểu trước tử đều là tiểu bảo bối của ta. Nhìn đến hai người cùng khung ma ma siêu vui vẻ đát. Thẩm Tử Sâm nhìn đến, muỗng cái này tự liền đôi mắt đau. Hừ nhẹ một tiếng buông di động. Xuống lầu ăn cơm đi, bọn họ ngày này chủ yếu vẫn là để lại cho khách quý nhóm nghỉ ngơi dùng. Quay chụp nhiệm vụ cũng không trọng, tiết mục tổ đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Đồ ăn từ khách quý nhóm chính mình tới là mơ siêu ngủ quá vừa cảm giác lúc sau. Lại đổi thân sạch sẽ quần áo hóa cái trang, đại gia một đám thần thanh khí sảng. Cuối cùng lại tìm về xong xuôi đại minh tinh cái loại này ngăn nắp lượng lệ cảm giác sớm nhất rời. Dường chính là Tô Mang cùng Lý Thanh Giai. Hai người làm một ít phun tư kẹp trứng. Lại nhiệt điểm sữa bò cấp những người khác đương bữa sáng. Không bao lâu, Thẩm Tử Sâm cùng Mê Nặc cũng xuống dưới. Vài người ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, ở nơi đó nghiên cứu tiết mục tổ cấp nguyên liệu nấu ăn, bột mì, thịt heo, hành, trứng gà, rau chân vịt, này cá rốt thượng còn dính thổ. Thẩm Tử Sâm là buổi sáng mới nghe nói không thể làm chính mình trong nhà người lại đây đưa cơm. Này bộ phận ảnh hưởng tới rồi kế hoạch của hắn, vốn dĩ liền có điểm không tình nguyện, lại nhìn đến tiết mục tổ cái gọi là nguyên liệu nấu ăn chính là như vậy một đống ngoạn ý. Càng thêm tới khí, đem sách lên tới bột mì túi một lần nữa hướng sọt một ném. Lực đạo to lớn thiếu chút nữa đem trứng gà tạp toái, này như thế nào ăn a? Thẩm Tử Sâm oán giận nói. Ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay còn chuẩn bị như vậy phiền toái đồ vật, liền cái đứng đắn có thể ăn đồ ăn đều không có. Cấp điểm cơm tây nguyên liệu nấu ăn cũng đúng a, xử lý lên còn có thể đơn giản điểm mơ siêu. Lý Thanh Giai cảm thấy tựa hồ từ bọn họ bị răng nanh cá chép đuổi giết qua sau, Thẩm Tử Sâm liền hảo tưởng phá giải cái gì phong ấn giống nhau. Quả thực là mắt thường có thể thấy được táo bạo, bọn họ ai cũng chưa nói cái gì. Dù sao tiết mục tổ cứ như vậy an bài, Thẩm Tử Sâm lại như thế nào kén cá chọn canh. Cuối cùng đồ vật làm tốt ăn cơm thời điểm nhất định không thể thiếu hắn, Tô Mang quay đầu hỏi Mê Nặc. Chúng ta một hồi làm vằn thắn thế nào? Nơi này có trứng gà cùng tảo tía, còn có thể lại lộng cái trứng hoa canh, Mê Nặc ánh mắt sáng lên. Cũng rất muốn ăn, hảo a, nhưng là ta chỉ biết bao, sẽ không điều nhân cùng cán ra. Một hồi Tô ca giáo dạy ta đi, Tô Mang cười nói. Không có việc gì, này hai dạng sống đơn giản, ta tới là được, hắn nói liền trước đem mặt cấp phát thượng. Qua không lâu, Nhạc Đình Phi cũng thu thập xong đi xuống lầu, Lý Thanh Giai làm hắn đi ăn lưu ra tới cơm sáng. Chính là thẳng đến Nhạc Đình Phi ăn xong rồi cơm tính toán gia nhập làm việc đại quân. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên hai người đều vẫn luôn không có động tĩnh, Thẩm Tử Sâm ôm cái ôm gối, ngồi ở trên sofa phát ngốc, những người khác cũng đều không biết Vân Túc Xuyên rời đi sự. Mê Nặc hỏi, nếu không ta đi lên gọi bọn hắn đi. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên vốn dĩ chính là tới bảo hộ bọn họ. Liên tính là một chút sống không làm cũng không ai sẽ có ý kiến. Mê Nặc đảo không phải muốn tìm người cùng hắn cùng nhau làm vằn thắn, mà là bắt đầu làm việc thời điểm, tiết mục tổ liền phải bắt đầu quay chụp. Tô Mang đi phòng bếp nhìn xem mặt, nói, mặt muốn phát hảo còn phải có một hồi đâu, lại chờ 20 phút đi. Giang trước là thẳng đến mặt phát hảo Mê Nặc lên lầu kêu hắn, mới biết được còn có như vậy hạng nhất hoạt động, lại từ trên giường bò dậy rửa mặt. Xuống lầu lúc sau liền thấy phòng khách bãi một trương bàn lớn tử. Trừ bỏ hắn cùng Vân Túc Xuyên ở ngoài mặt khác năm tên khách quý đều ngồi vây quanh ở bên cạnh. Cái bàn trung gian là một đại bồn sủi cảo nhân, Nhạc Đình Phi ở cán ra, những người khác bao, người quay phim ở bên cạnh cho này đó nguyên liệu nấu ăn một cái đặc tả, vô luận là phía trước. Game show vẫn là hàng ngày ngoài lề, về sau đều là muốn thượng TV. Bất quá đài truyền hình thượng bá ra tự nhiên là quy phạm cắt nối biên tập bàn. Vì tuyên truyền hiệu quả, này đoạn ngoài lề lại sẽ trước tiên ở tương quan hợp tác video ngôi cao thượng tiến hành phát sóng. Trực tiếp, bởi vì chạy trốn chân nhân tú nhiệt độ cùng với các vị idol lực ảnh hưởng. Này đoạn phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn một số lớn võng hữu tiến vào đánh cô. Các gia fan không cam lòng yếu thế mà soát một hồi bình. Phát hiện còn có hai gã khách quý vẫn luôn không có xuất hiện, chuyên môn vì Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lại đây fan CP cùng Duy Phấn đều có chút sốt ruột. Chính nghị luận hai người có phải hay không ra cái gì trạng huống. Giang trước liền từ trên lầu xuống dưới, làn đạn lập tức nghênh đón một cái tiểu sao sao. Tới tới, Giang trước tới, gì? Vân Túc Xuyên không có cùng nhau nha, tiểu trước tử là vừa tắm rửa xong đi. Tóc không có thổi, còn có điểm ẩm ướt, hảo đáng yêu, nói Giang trước đây là thuần tố nhan sao. Nếu không phải ở phát sóng trực tiếp ta còn tưởng rằng mỹ nhan. nhan giá trị thật sự thực có thể đánh không ra nói đáng tiếc. Giảng chân ngã rất muốn xem hắn diễn điểm cái gì. Như vậy một chương tiểu thuyết nam chủ mặt a, thật sự quá đẹp. Nhạc Đình Phi thấy Giang trước lúc sau cười nói, tiểu Giang ngươi tới rồi, có phải hay không còn không có ăn cơm sáng? Phòng bếp có Dai Dai cùng Tô Ca làm nướng bánh mì nướng. Còn có chiên trứng, sữa bò, đều cho ngươi lưu trữ đâu, Giang trước buổi sáng giống nhau uống cháo. Không thói quen ăn qua du đồ vật, nói, cảm ơn, ta không đói bụng, chờ giữa trưa lại ăn đi, hắn ánh mắt ở khách quý nhóm trên người quét một vòng. Không phát hiện Vân Túc Xuyên, trong lòng nghĩ hắn sẽ đi nào, nói, ta cũng lại đây làm văn thắn, Nhạc Đình Phi cấp Giang trước làm vị trí. Lại đệ mấy chương sủi cảo ra qua đi, Giang trước ngồi xuống sau, Thẩm Tử Sâm hỏi hắn, Vân Đồng đâu, như thế nào không lại đây? Giang trước nhẹ nhàng bâng quơ nói, hắn có chút việc, một hồi liền tới, buổi tối ngủ một giấc, sáng sớm mở mắt ra thời điểm, hắn cơ hồ đều phải nói cho chính mình tối hôm qua những cái đó sự tình toàn bộ đều là giả. Kết quả rời giường lúc sau vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Vân Túc Xuyên những lời này đó một lần nữa lại lắc lư tới rồi bên tai. Dẫn nhân tâm phiền không thôi, Giang trước gia đình trạng huống phức tạp. Cùng với nói hắn lãnh đạm, chi bằng nói là từ nhỏ đến lớn tâm tư trước nay không hướng cảm tình phương diện dùng quá. Kết quả thình lình bị Vân Túc Xuyên như vậy một cái búa tạ. Trong đầu lung tung rối loạn. Chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà một chỗ một đoạn thời gian, cố tình hiện tại này tiết mục làm được một nửa, muốn chạy cũng chưa địa phương đi, còn phải cùng mặt khác khách quý làm bộ làm tịch mà một khối làm văn thán. Quả thực quá vớ vẩn, Giang trước dùng có nhân chiếc đũa chọc chọc sủi cảo ra. Cảm thấy thực buồn bực, hắn căn bản không có cái này tâm tình. Hắn cũng sẽ không bao. Cũng may Giang trước ngày thường liền ít đi ngôn quả ngữ. Cũng không lớn ái cười. Hiện tại tâm tình thiếu dai cũng không có gì người phát hiện. Nhưng thật ra trên tay sủi cảo ra bị lấy lâu rồi. Phát hiện Giang trước đang ở ngây người, sủi cảo ra nhiệt tình rào rạt mà nói. Tiểu soái ca, như thế nào không làm việc nha? Có phải hay không sẽ không làm văn thán? Tới, ta dạy cho ngươi. Trước dùng chiếc đũa chọn một chút nhân phóng tới ta trên người. Không cần quá nhiều nha. Giang trước bị hắn một trộn lẫn. Phục hồi tinh thần lại. Nhịn không được thở dài. Thầm nghĩ, tính, hiện tại hắn chính là muốn chết ở chỗ này. Cũng cân nhắc không ra cái gì ngoạn ý. Vẫn là trước làm việc đi. Rốt cuộc camera còn ở bên cạnh vỗ đâu. Hắn chiếu sủi cảo ra chỉ điểm. Cầm lấy chiếc đũa đi có nhân. Kết quả phí nửa ngày kính cũng không lộng lên, mê nặc ở bên cạnh thấy, biết vị thiếu gia này bình thường cũng không phải cái làm việc người. Liền nói, tiểu Giang ca, ngươi dùng ta cái này đi, hắn đem chuyên môn dùng để múc nhân muỗng gỗ đưa cho Giang trước. Chính mình đem cặp kia chiếc đũa tiếp nhận đi dùng, Giang trước nói lời cảm tạ, lại hỏi, ngươi dùng chiếc đũa phương tiện sao? Mê nặc bao cái sủi cảo cho hắn xem, cười nói, không thành vấn đề, Tô Mang từ trước đến nay là cái ở nhà hảo nam nhân. Hiện tại cũng là mọi người chung bao nhanh nhất tốt nhất. Nghe thấy hai người nói chuyện, hắn cũng nhìn thoáng qua mê nặc bao sủi cảo, cười nói, không nghĩ tới tiểu nặc sủi cảo bao tốt như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đâu, mê nặc nói. Ngươi sai rồi Tô Ca. Ta bao tốt nhất chính là sủi cảo, khi còn nhỏ thích ăn, sau lại xuất ngoại đi ta ba bên kia, thứ này cũng không hảo mua, thèm đi học biết, vài người trò chuyện thiên, không khí dần dần bắt đầu trở nên náo nhiệt, vẫn luôn không thấy bóng dáng Vân Túc Xuyên cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn, Giang trước là nhốt ở. Trong phòng hận không thể ngủ chết trốn tránh hiện thực, Vân Túc Xuyên còn lại là trắng đêm chưa ngủ. Vào cửa thời điểm vừa lúc thấy một bàn người ta nói giỡn cười làm văn thắn cảnh tượng. Chợt thấy một cổ phiền muộn chợt nảy lên trong lòng, hắn bước chân ở cửa đốn một lát. Bỗng nhiên nhớ tới hai người khi còn nhỏ. Có như vậy một hồi bọn họ kỳ nghỉ không hồi Cảng Thành. là ở Giang Trước Gia Quá Nam Mơ Siêu các đại nhân một khối làm vần thán. Vân Túc Xuyên liền cùng Giang Trước ghé vào cái bàn bên cạnh niết mặt chơi, lúc ấy chỉ có bọn họ hai. Cái, chính là càng lớn, bên người xuất hiện người liền càng nhiều, bất đắc dĩ cũng càng nhiều, hắn tối hôm qua ở trong phòng thời điểm còn cùng Giang Trước nói. Ngươi là của ta hết thảy, nhưng là ta ở ngươi trong lòng không có như vậy đại phân lượng. Lời này kỳ thật là mang điểm giận dỗi thành phần, nhưng Vân Túc Xuyên kỳ thật cũng thật sự rất muốn hỏi một chút. Giang Trước rốt cuộc có thể đem hắn xem nhiều trọng đâu. Có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm, có thể không chút do dự giao phó sinh tử, hắn hẳn là cảm thấy chính mình thực may mắn đi, vì cái gì còn muốn càng nhiều. Vân Túc Xuyên lấy lại bình tĩnh, hắn trước kia băn khoăn quá nhiều, tổng suy nghĩ Giang Trước nếu đã biết chính mình tâm tư, có thể hay không chán ghét phản cảm, cùng hắn liền huynh đệ cũng chưa đến là mơ siêu nhưng là hiện tại không nhịn xuống. Nói đều nói, giống như nhất hư kết quả cũng cứ như vậy, cho nên làm gì không nỗ lực một phen đâu. Khác sẽ không, làm cho người ta thích còn sẽ không sao. Quản hắn cái gì thái độ cái gì phản ứng, dù sao chính mình chính là tưởng đối hắn hảo, kia chỉ cần tiếp tục đối hắn hảo là được. Vân Túc Xuyên tính cách vốn dĩ liền cực kỳ kiên nhẫn quả. Cảm, duy nhất có thể làm hắn do dự bồi hồi, lặp lại ước lượng, cũng liền như vậy một cái Giang Trước, trước mắt suy nghĩ cẩn thận đạo lý, trong lòng buồn bực ngược lại dần dần tản ra, hắn âm thầm cho chính mình cổ vũ. Tóm lại khổ tâm người thiên không phụ, nếu có chí nhất định thành, thất bại là mẹ thành công, kiên trì chính là thắng lợi, muốn đuổi theo người, như thế nào có thể không nỗ lực đâu, Vân Túc Xuyên nghĩ kỹ rồi. Không hề do dự, lập tức đi qua đi, rất có bộ tịch mà hướng Giang Trước bên cạnh ngồi xuống. Thanh thanh giọng nói, làm bộ muốn mở miệng nói chuyện, hắn kế hoạch hào hùng vạn trượng. Trong lòng vẫn là không thay đổi được kia phân túng, vẫn luôn ở trong tối chọc chọc đánh giá Giang Trước biểu tình. Mãn tâm mãn nhãn đều là đối phương, kết quả cư nhiên không chú ý tới Giang Trước bên cạnh vị trí thượng căn bản là không có phóng ghế. Dựa, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất ai. Vân Đồng chậm một chút chậm một chút. Vân Túc Xuyên lần này đem bên cạnh vài cá nhân giật nảy mình. Giang Trước phản ứng nhanh nhất. Một phen giá ở hắn cánh tay, cũng may Vân Túc Xuyên chính mình cũng là có công phu. Hạ bàn vững chắc, một phản ứng lại đây lúc sau lập tức thu lực, tốt xấu không có thật sự ngồi dưới đất Giang Trước. Ngoặc kép, Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, Giang Trước bắt tay buông ra, hai người tâm tình phức tạp mà liếc nhau lúc sau, đồng thời rời đi ánh mắt ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đặt ở nắp chậu thượng sủi cảo nhóm sôi nổi cười ha hả. Giang Trước trong tay vừa mới bao tốt cái kia sủi cảo kiêu ngạo mà nói. Hắn vừa rồi là đang xem ta. Bởi vì xem ta mới không chú ý tới ghế dựa, Lý Thanh Giai bên kia sủi cảo không phục Mạc Phi một tiếng, có điểm tự mình hiểu lấy đi. Bằng gì xem ngươi a? Ngươi bị bao như vậy xấu. Giang Trước, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Trước Tử là vũ trụ chung nhất tịnh nhãi con. Hắn sẽ không bị người khác áp chế. Không cần lo lắng lạp. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, điêu điêu, phù dư, phủ trung du cá, lị lê, người qua đường giáp một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khi chi khỉ 69 bình. Không rời 20 bình, mạch tình 15 bình, siêu cấp cơ trí hạc tứ, vì duyên tiễn pháp nửa tàng, ai yếp, ấp huy, chờ phong cập bờ, một diệp lạc mà thiên hạ biết thu, nam tùng 10 bình, ninh ninh 3 bình, khai giảng thời gian mau tới 2 bình, t, lam thiền, thụy não tiêu kim chịu, nói huyền, tô mạch, tím nguyện lúc, di chín hoa lão bà 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.